Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 200, quy tắc hỗn loạn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, Kara ngoại trừ dành chút thời gian theo dõi Diệp Hàng, còn lại đều cùng Agni bên cạnh âu yếm không rời. Kara cũng đã cực kỳ thỏa mãn khi đem Agni dạy dỗ điều giáo một lần lại một lần. Cái cảm giác này có chút nghiện, khiến nàng dù biết sai nhưng vẫn không thể kiềm chế lại được. Giống như nàng thân thể bên trong nào đó bạo lực thừa số được mở ra. Cũng may nàng lý trí vẫn rất thượng tuyến, cũng không thật sự đem Agni như là đồ chơi đến đối xử. Chơi đùa thì chơi đùa, chắc chắn không thể đưa vào thực tế. Bình thường nàng cùng Agni vẫn như trước kia keo sơn gán bó, yêu thương chăm sóc. Còn Diệp Hàng bên kia, cái này Kara mệnh nhân vật chính đã thành công đem cho hắn mang nón xanh bạn gái hẹn ra. Nhưng đáng tiếc bởi vì hắn quá kích động lỡ tay giết chết. Không thể thực hiện hắn nguyện vọng để 18 con chó được luân gian cùng bán cho xã hội đen kiếm tiền. Nhưng như vậy cũng đã khiến hắn thỏa mãn, giải khai từ kiếp trước để lại chấp niệm. Đương nhiên, Kara cũng không để cho tên này trôi qua thoải mái. Tại Diệp Hàng giết chết Mục Thiến Thiến một khắc kia, nàng cũng đã hóa thân thành lòng tốt thị dân hướng cảnh sát báo án. Và rồi, dù có kinh nghiệm kiếp trước xử lý rất sạch sẽ, nhưng Diệp Hàng vẫn trở thành kẻ bị tình nghi nhất một trong. Cái này sự cố rất ảnh hưởng Diệp Hàng bày ra tiếp theo kế hoạch. Nhưng nếu có lần nữa cơ hội, tin chắc Diệp Hàng cũng không hối hận giết Mục Thiến Thiến a. Úy Lam Tinh ngày 8 tháng 2. Hòa An thành phố Lâm gia, trước kia cùng bây giờ, vẫn không có gì khác biệt, nhưng nội bộ bên trong, ngoại trừ Lâm An Nhiên tên kia, tất cả phản đối Kara người đều bị vật nhỏ thôi miên khống chế. Thành ra một, ba Lâm Ân Thiên tài sản riêng đều như ý nguyện thuộc về Kara kế thừa hợp pháp. Mà Kara đương nhiên không quá coi trọng những tài sản này, nên toàn quyền giao cho Trương Tam quản gia. Người đối với nàng hoàn toàn không có ác ý quản lý. Đồng thời bởi vì trong lòng nàng đối với Lâm gia sinh ra bồi dưỡng ý định, nên hành tinh này quy tắc rất cho mặt mũi đem Lâm gia từ trên dưới đều chiếu cố thiên vị một lần. Dù không bằng Diệp Hàng như vậy yêu ái, nhưng so sánh với những hành tinh chi tử kia cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, nàng còn đem rất nhiều loại đặc thù dị năng như dò xét, theo dõi, tìm kiếm, định vị, phân tích, thu lượm thông tin, gia nhập vào Lâm gia thành viên trong gen. Đây đều là đối với Diệp Hàng cái kia ẩn nấp dị năng nhắm vào gắt gao. Theo đó, tại nàng mệnh lệnh bên dưới, Lâm gia người bắt đầu âm thầm hướng các loại quý giá vật liệu, thực phẩm, dược phẩm tài nguyên mua sắm, chuẩn bị cho sắp tới tiến hóa triều dâng. Cũ kỹ nhưng cực kỳ sạch sẽ phòng cho thuê. Ngồi trên giường, Diệp Hàng lúc này khuôn mặt cực kỳ âm trầm, bởi vì bị tình nghi giết người nên giam giữ tại đồn công an 3 ngày khiến hắn không kịp thực hiện theo kế hoạch kiếm tiền thu mua vật tư. Để rồi Lâm ra một loạt động tác đem vật tư giá hàng nâng cao chót vót khiến hắn dù bỏ ra tất cả tài sản nhưng không thu thập được bao nhiêu. Nhìn lại lịch trên tường 8 tháng 2, chỉ còn 10 ngày nữa là thời đại mới buông xuống. Nhưng mà hắn chưa chuẩn bị đủ vật tư chèo chống hắn đợt đầu tiến hóa. Thân thể tiến hóa không phải từ không sinh có, mà là cần tiêu hao năng lượng đến duy trì. Đời trước hắn sinh ra 2 cái dị năng bởi vì không kịp chuẩn bị khiến hắn suýt bị hút khô mà chết. Tiền, Diệp Hàng như nhập ma một dạng lẩm bẩm, 2 con mắt đã hiện đầy tơ máu. Phương pháp kiếm tiền nhanh chóng không phải không có. Cướp đoạt bắt cóc tống tiền đều có thể, nhưng chỉ có 10 ngày. Một mình hắn tìm kiếm mục tiêu, lên kế hoạch, mua sắm vật tư không phải là chuyện dễ dàng. Đúng, vay nhanh, vay nóng, Diệp Hàng hai mắt sáng lên, lập tức mở ra điện thoại tải về ứng dụng cho vay các loại. Không nhìn lãi suất, không nhìn thời hạn, ghi vào số tài khoản ngân hàng, thẻ căn cước, vay, nửa tiếng sau. Diệp Hàng nhìn trong tài khoản một hàng số không không khỏi hài lòng gật đầu. 30 vạn, từng này cũng tạm đủ. Rất nhanh, hắn mở máy tính tìm kiếm kho hàng cho thuê. Thuê một tháng, đặt cọc trước 30. 10 ngày sau trả toàn bộ. lại thuê một chiếc xe tải, mua một đống vật tư. Cũng làm theo tương tự 10 ngày sau toàn bộ thanh toán. Mà 10 ngày sau, trật tự sụp đổ, kẻ mạnh làm vua, ai rảnh để ý các loại khoản vay. Hắc hắc, ta thật là thiên tài. Diệp Hàng ôm điện thoại đắc ý cười to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc hắc, thật là có ý tứ. Biệt thự bên này, Kara nhìn thấy Diệp Hàng một loạt động tác không khỏi nở nụ cười gian trá. Diệp Hàng tự cho là thông minh, nhưng hắn đâu biết, không phải 10 ngày sau tiến hóa chiều dâng buông xuống, mà là 17 ngày sau. Sai lầm so với Diệp Hàng trí nhớ. Đây là nàng cố ý làm như vậy. Trọng sinh giả, mà không xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, thì không phải trọng sinh đúng nghĩa. 10 ngày sau, Diệp Hàng chờ đợi tâm tâm niệm niệm tiến hóa chiều dâng lại cho hắn leo cây. Nhưng từng cái chủ nợ đồng loạt đến, cũng coi như cho hắn bù đắp, hẳn là rất vui vẻ đi. Người đúng là ác thú vị tràn đầy a, Agni bên cạnh xen đầu vào. Nhìn cái kia khổ cực nam Diệp Hàng có chút thương hại nói. Hắc hắc, ta cho hắn tốt hơn tương lai. Trả giá bằng hắn sẽ diễn trò làm tiêu khiển cho ta. Quá có lời a, Kara đắc chí cười. Nếu không có nàng, thì hành tinh này quy tắc làm sao lựa chọn một điều ti chính cống như Diệp Hàng làm nhân vật chính. Lấy hắn nguyên bản gen tiềm lực đợt đầu tiên có sống qua được hay không cũng khó nói. Chứ đừng nhắc đến trở thành khuấy động phong vân người. Bằng không ta cũng tìm một khỏa hành tinh tương tự. Bị Kara đồng hóa, Agni đương nhiên sẽ không thiếu chơi đùa quậy phá tâm tư. Chẳng qua bình thường luôn bị nàng nguyên bản lạnh lùng tính cách trung hòa lại. Nhưng giờ ở bên Kara, nàng có chút gần mực thì đen ý tứ. Vũ trụ đã biết bên trong tương tự hành tinh ta khẳng định cực ít. Bởi vì nó hỗn loạn căn nguyên cực kỳ hiếm có. Kara nghe vậy lại lắc đầu, đưa tay vạch một cái đóng lại Diệp Hàng theo dõi. Đồng thời mở ra một tinh cầu hình chiếu thu nhỏ. Cả tinh cầu được bao phủ một tấm lưới lớn đan xen mạch lạc lại với nhau. Đây là sinh mệnh tinh cầu bình thường. Quy tắc ổn định, diễn hóa tự nhiên, nàng ý niệm vừa động, tấm lưới lớn kia bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, chằng chịt rối tinh rối mù đan bện lại. Còn đây là Úy Lam tinh hiện trạng, tiến hóa quy trình sắp đứt gãy, trở nên bộc phát khó mà ngăn cản. Để một hành tinh quy tắc trở nên hỗn loạn như vậy, ta kết hợp với thần hy toàn lực ra tay cũng có thể làm được. Nhưng chỉ quấy nhiễu kiềm chế một lúc. Không thể như Úy Lam tinh bây giờ hiện ra càng ngày càng sụp đổ tư thái. Là hư không sao? Anzis tỏ ra nghi vấn hỏi thăm. Không, Kara đóng lại hình chiếu. Hẳn là một chùm số liệu khủng bố. Tồn tại dưới dạng đặc thù nào đó. Vô chủ ý phát ra số liệu gây ảnh hưởng cả Úy Lam tinh quy tắc. Nói xong, cô nàng từ trong túi lấy ra một cái bằng bàn tay hộp cũ. Đây là... Agni tò mò hai mắt biến đỏ. Đang phân tích mục tiêu. Mục tiêu chất liệu không biết. Mục tiêu niên đại không biết. Mục tiêu ẩn chứa năng lượng không biết. Bắt đầu giải tính toán. Giải tính toán thất bại. Lần nữa giải tính toán. Giải tính toán thất bại. Đinh. Mục tiêu số liệu không biết. Trước mắt không thể giải tính toán. Hư không vật phẩm. Agni kinh hô. Chẳng lẽ là nó? Kara cười lắc đầu. Không phải, đây là lần kia ta tại Thiên Thành bảo khố lấy được vật phẩm. C24, trước đó không đủ tính toán lực nên ta để nó tại Thánh Thành để Uranus chậm rãi phân tích. Nó là cái gì? Bây giờ Kara đem nó ra. Nên Agni khẳng định đã hoàn toàn phân tích thành công. Kara không trả lời ngay mà mở ra cái kia hộp cũ. Bên trong là một viên bảo thạch màu tím lớn bằng nắm tay. Kara giọng điệu có chút phức tạp nói. Đây là mảnh vỡ của một pháo đài khổng lồ còn sót lại. Pháo đài khổng lồ, còn sót lại, nó có gì đặc thù? Agni như hóa thành tò mò tiểu hài hỏi ra 10 vạn câu hỏi vì sao? Ân, về pháo đài khổng lồ này Uranus cũng không nhận được quá nhiều thông tin. Chỉ biết nó là thời cổ đại xưa một văn minh gọi Surima tạo nên để cùng hư không đối chọi. Có lẽ đã thất bại tan biến trong lịch sử. Pháo đài khổng lồ bị hư không nuốt chửng. mảnh vỡ sót lại cũng nhiễm phải hư không năng lượng. Không biết tảng đá này nguyên bản là như vậy hay thế nào. Nhưng bây giờ nó nắm giữ sinh mệnh, năng lực giống như một cái khổng lồ vô hạn bộ nhớ có thể hấp thu vô cùng vô tận số liệu. Kara bình tĩnh giải thích, Surima, một cái tên rất quen thuộc, bởi vì địa cầu chính là Surima văn minh cái nôi. Ngạc thần tác đốn cùng anh trai hắn Nersus là tử thần các dựa vào Surima còn sót lại số liệu bồi dưỡng mà thành. Hơn nữa, Surima văn minh vẫn không hoàn toàn hủy diệt. Vẫn còn một bộ phận Surima hậu duệ sót lại tại địa cầu các quốc gia bên trong. Về sau thức tỉnh còn gây ra cho địa cầu một đợt hỗn loạn. Còn tảng đá nắm giữ sinh mệnh lại có thể làm siêu cấp bộ nhớ đến sử dụng. Nhắc đến cái này nàng không khỏi liên tưởng đến tương lai thiên sứ ngạn cùng trích tâm tại Kaisa yêu cầu bên dưới khai phát ra thứ sinh vật động cơ. Nó cùng tử thần các phiên bản hư không động cơ một dạng. Có thể thay đổi quy tắc năng lực. Tử thần các trang bị cho hoa diệp hư không động cơ. Bắt nguồn từ nổ tung hố đen lấy được hư không hạt. Hư không hạt là hố đen qua hàng tỷ năm hấp thu đủ loại vật chất năng lượng tại kinh khủng sức nén bên dưới hình thành nên cực kỳ khủng bố thực thể chùm số. Liệu, thứ sinh vật động cơ đặc thù ở chỗ. Càng học tập nhiều tri thức, nó tốc độ vận toán càng mạnh. Mà tri thức ở đây, bản chất là càng nhiều số liệu. Cho nên thứ sinh vật động cơ có thể trưởng thành. Thứ sinh vật, không phải là sinh vật ở thứ nguyên khác như hư không. Mà là đang nói đến tảng đá này. Không thuộc về sinh vật nhưng có sinh mệnh ý tứ. Thành ra, dù Uranus từ lâu đã đem hộp cũ phong ấn khai mở. Nhưng nàng vẫn chưa lấy ra khai phát thuộc về bản thân hư không động cơ. Bởi vì nó không phải của riêng nàng. Mà thuộc về thiên sứ tộc tương lai. Còn bây giờ, phân tích Úy Lam Tinh nguyên nhân quy tắc sụp đổ. Biết được có khả năng rất cao có một vật chất tương tự cái này mảnh vỡ. Nàng hận không thể ngay lập tức tìm ra nó. Đáng tiếc, hư không vật phẩm có tự ẩn tàng phương thức. Muốn tìm được nó cần thần hy toàn lực vận toán liên tục một khoảng thời gian. Mà tiến hóa chiều dâng sắp mở. Nàng cần nhiều hơn phân tích tiến hóa phương trình. Còn cái kia hư không vật phẩm để sau cũng không muộn. Cách chương.